Tổ vô ngay tại hôm qua, đem một bước thần cấp trung phẩm thân pháp võ kỹ tu luyện thành công. Nguyên nhân chính là đây, hắn hôm nay mới dám cùng với thử phách làm khó dễ. Bởi vì, hắn liền tính không phải là đối thủ của thử phách. Dựa vào cái này nghịch thiên kinh sở tốc độ, cũng có thể đứng tại bất bại nơi bên trên. Không phải sao? Chết đi cho ta. Chết. Chết. Thử phách đột nhiên quát đến, âm thanh phi thường lớn, tràn ngập nổi giận, mà hắn song chảo thì là không có chút nào phương hướng, hướng phía bốn phương tám hướng đập động. Phanh phanh phanh, kia một chảo đập vào vách núi treo leo phía trên, một chút chính là một cái miệng hố khổng lồ. Không chỉ có như thế, kia nguyên bản cao lớn, đỏ thẫm, phong cách cổ xưa vách núi treo leo, đúng là bắt đầu không chịu nổi phụ tải lắc lư, tựa như động đất, hướng tới đổ sụp. Thỏ Vân, Ngưu Kháng đám người sắc mặt cuồng biến, cũng không lo được cái khác, điên cuồng hướng phía nơi xa chạy trốn. Lung tung công kích, chỉ có thể là lãng phí khí lực mà thôi. Đối mặt thử phách cái này ngập trời uy mãnh thế công, Tổ Vô lại là trào phúng, khinh thường, mà nương theo kia trào phúng, khinh thường âm thanh, lưỡi đao thanh âm, thoáng cái quấn lên, bình mà sấm sét đồng dạng nổ tung, nương theo còn có kia từng đạo nhìn chăm chú, quỷ dị, tấn mãnh như âm đao quang. Tổ Vô cả người tựa như sẽ thuấn di, không ngừng lấp lóe, khi thì xuất hiện tại thử phách đi đứng, khi thì xuất hiện tại thử phách bên hông, khi thì thoáng hiện tại thử phách bả vai, từng cái vị trí, mà mỗi khi đi qua một vị trí kia liền sẽ nhiều một đạo kim sắc vết thương, kim sắc hoàng kim thử huyết dịch từ vết thương chảy xuôi ra, dính đầy kim sắc lông. Cái này phòng ngự, vượt quá tưởng tượng kinh khủng a. Tổ Vô đáy lòng là khó có thể tưởng tượng chấn động, hắn mỗi một đao đều dùng hết toàn lực, có thể dù là như thế, vậy mà, cũng chỉ có thể mỗi một đao xuyên thủng thử phách da thịt, mà không thể bao sâu vào, vết thương chiều sâu, đâm chết cũng liền một tấc mà thôi, đối với thử phách tới nói, chỉ có thể coi là bị thương ngoài da a. Loại này lực phòng ngự, đơn giản làm người tuyệt vọng. A a a, thử phách thống khổ mà phẫn nộ gào thét. Gào thét, mặc dù chỉ là bị thương ngoài da, nhưng, chung quy là thủ thương, kiêu ngạo như thử phách, chỗ nào có thể tiếp thụ được. Huống chi, liền xem như bị thương ngoài da cũng rất đau đớn, thế là, thử phách phẫn nộ bắt đầu cuồng bạo góp nhặt, tựa như là cơn lốc kia phong bạo đồng dạng, liều lĩnh xúc thế, rất nhanh, làm phẫn nộ góp nhặt đến rồi điểm cao nhất. Thử phách nguyên bản hai tròng mắt màu đen, nhanh chóng biến thành kim hoàng nhan sắc. Ta muốn ngươi chết. Thử phách mất lý trí, hắn móng vuốt vung vẩy tốc độ nhanh hơn, dọa người hơn chính là, hắn móng vuốt mỗi lần ở giữa còn muốn trải qua trên người mình, đem thân thể của mình đều bắt lấy từng cái huyết động. Nhìn Tổ Vô đều tê cả da đầu. Quá hung tàn. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 636, đi ra cho ta, bất quá, dạng này cũng tốt. Chính ngươi đem chính mình vồ chết, cũng là bớt việc. Tổ Vô nghĩ đến, thân pháp tốc độ nhanh hơn, đây là hắn tuyệt đối ỷ vào, tuyệt đối không thể buông lỏng mảy may. Tổ Vô, ngươi cho rằng tốc độ của ngươi nhanh, lão tử liền không đánh chết ngươi rồi. A a a, cho ta nuốt, nuốt, nuốt. Đột nhiên, ngay tại Tổ Vô đã tâm bỏ vào trong bụng, cho là mình tất thắng thời điểm. Thử phách lại là chấn thiên gầm thét lên, nương theo kia tiếng gầm gừ, nguyên bản đã đủ lớn chuột miệng, lần nữa phóng đại, lớn đến vượt ra khỏi toàn bộ đầu chuột, cực kỳ khoa trương. Sau đó, tấm kia tựa như hoàng kim nhan sắc lỗ đen đồng dạng miệng rộng bên trong, nhấc lên thôn phệ phong bạo, vô tận thôn phệ lực lượng, tựa như là từng cái trời xanh tay. Thoáng cái cầm tù ở thử phách quanh thân phương viên trăm mét không khí cùng trong không khí hết thảy. Tổ Vô cả người tựa như là thoáng cái lọt vào trong đầm lầy, làm sao cũng không tránh thoát. Tốc độ thân pháp của hắn cũng thoáng cái chậm lại. Tim của hắn đập đều muốn dừng lại, làm sao có thể. Hắn bị dọa đến mặt không có chút máu, trong mắt đều muốn đụng tới. Tổ Vô biết thử phách có cái này thôn phệ thần thông, nhưng hắn không nghĩ tới. Cái này thôn phệ thần thông, như vậy kinh khủng. Hô hô hô. Thử phách tấm kia cự hình kim sắc miệng, khoa trương hơn, vô biên thôn phệ lực lượng, sóng sau cao hơn sóng trước, không chỉ có là Tù Vô, còn có đi theo Tù Vô cùng một chỗ tới ba cái người trẻ tuổi, thậm chí không khí, không gian, hư không loạn lưu, vách núi đá vụn, chờ một chút hết thảy tất cả, cũng bắt đầu giãy giụa, tuyệt vọng giãy giụa, nghĩ muốn đào thoát, nhưng làm không được. Nhất là Tù Vô, Tù Vô dùng hết toàn lực, thậm chí vì đào thoát cái này thôn phệ phạm vi, ngay cả tinh huyết đều thiêu đốt, thọ nguyên thiêu đốt, có thể đốt cháy đều thiêu đốt. Thế nhưng là, vẫn như cũ vô dụng, kia thôn phệ lực lượng, tựa như là vô địch. Hống hống hống, cho ta nuốt. Tù Vô, không muốn vùng vẫy. Thử phách. Âm thanh lớn hơn, phía trên vòm trời, càng là nhộn nhạo lên kim sắc thần quang, cửu thiên chỗ sâu, giống như là có một ngụm kim sắc lỗ đen. Không, mấy chục cái hô hấp về sau, Tù Vô ngăn cản không nổi, thoáng như vậy một nhụt chí, lập tức, thân thể của hắn hướng phía thử phách cự hình trong miệng bay đi. Rất nhanh, Tù Vô liền bị thôn phệ, nhưng đây không phải kết thúc, mà là bắt đầu. Thử phách hai mắt đã kim hoàng chi sắc, hắn ngẩng đầu, quát, hống hống hống. Tù Vô, ngươi lại dám làm tổn thương ta, lão tử rất phẫn nộ. Vẻn vẹn nuốt ngươi, cũng không đủ, toàn bộ Quý Thành đều phải là lão tử đồ ăn. Tiếng nói rơi, thử phách kia cự hình thân thể, thoáng cái đột ngột từ mặt đất mọc lên, hóa thành một đạo kim sắc lưu quang, hướng phía Quý Thành mà đi. Thử phách đứng ở Quý Thành thành trì ngay phía trên, không nói hai lời, miệng rộng mở ra, thôn phệ thần thông phát huy, kim quang phóng xạ, sức cắn nuốt bao phủ. A a a. Không, không. Ta khống chế không nổi thân thể của mình. Đến cùng xảy ra chuyện gì rồi? Ta không muốn chết. Không muốn. Quý Thành bên trong, hơn 10 vạn người bản địa gào thét, kêu thảm, tuyệt vọng, kéo túm, khẩn cầu, kêu khóc, giãy giụa lấy. Ngay cả Tù Vô cũng đỡ không nổi, huống chi là bọn hắn. Mắt thường đều có thể thấy, kia hơn 10 vạn người a. Liền như vậy một nhóm bị thôn phệ đến rồi thử phách trong miệng. Toàn bộ quá trình kéo dài hơn 10 cái hô hấp mà thôi. Quý Thành liền một mảnh mênh mông, hoàn toàn nhìn không ra thành trì dáng vẻ. Không chỉ là không có một ai, ngay cả những cái kia tường thành, phòng vân vân đều bị thôn phệ không còn một mảnh, tựa như là một trận ngập trời hồng thủy chảy xuôi qua. Giờ phút này, khoảng cách Quý Thành có chừng hơn 10.000 mét địa phương. Tô Trần, Quân Lạc Ảnh, Ngư Khinh Nhu, lăng tại chỗ. Vừa rồi, thử phách thôn phệ Quý Thành tràng cảnh, bị hắn nhóm xa xa nhìn thấy. Vậy đơn giản cùng tận thế không sai biệt lắm. Khó mà hình dung khoa trương. Ngay cả Tô Trần đều bị chấn sắc mặt nặng nề. Chớ đừng nói chi là Quân Lạc Ảnh cùng Ngư Khinh Nhu. Tô Trần, van ngươi, ta... Chúng ta trở về đi, lần này hồng thủy, không, không muốn trôi. Thật lâu, Ngư Khinh Nhu sắc mặt trắng bệch, nàng thận trọng nói, trong thanh âm đều có cầu khẩn. Thử phách quá mạnh, mạnh làm cho người giận sôi, hoàn toàn đã vượt ra tư duy cực hạn A. Không có một tia phần thắng A. Đã thử phách có thể thôn phệ Quý Thành, mà Tù Vô không có ngăn cản, như vậy. Nói rõ Quý Thành thành chủ Tù Vô đã bị hắn đánh bại hoặc là bị thôn phệ. Quân Lạc Ảnh ngưng tiếng nói. Ba người bọn họ cùng không nhìn thấy thử phách thôn phệ Tù Vô một màn. Nhưng Quân Lạc Ảnh lại có thể đoán được. Nói cách khác, liền xem như tạo hóa cảnh 4 tầng đều không phải là đối thủ của thử phách. Ngư Khinh Nhu thân thể mềm mại hung hăng run rẩy, nàng lại là thoáng cái giơ tay lên, kéo lại Tô Trần cánh tay. Tô Trần, chúng ta trở về. Ngư Khinh Nhu âm thanh kiên định. Chiến thần truyền thừa cho dù tốt, cũng phải có mệnh cầm mới được. Tô Trần cau mày, không có lên tiếng. Tô Trần, có lẽ, chúng ta thật không nên trôi lần này hồng thủy. Quân Lạc Ảnh thở dài, nhìn về hướng Tô Trần, nói. Giờ phút này, Tô Trần lại tại cùng với Cửu U giao lưu. Cửu U... Ta có thể ngăn cản được thử phách thôn phệ sao? Có thể. Để Tô Trần không nghĩ tới là, Cửu U không chút suy nghĩ, lên đường. Vì sao? Tô Trần không quá lý giải. Ngươi quên chính mình thần phụ bên trong có cái gì rồi? Cửu U hừ một tiếng, ngươi thần phủ bên trong có tịch, có phệ hồn thù. So với thôn phệ, thử phách tính cái thứ đồ gì? Tô Trần ánh mắt sáng rõ, nhưng tiếp lấy vừa khổ cười. Có thể tịch cùng phệ hồn thú lợi hại hơn nữa, cũng không phải ta à. Ta cũng sẽ không thôn phệ. Ngươi là sẽ không thôn phệ, nhưng chí ít có tịch cùng phệ hồn thú tại, ngươi không sợ thôn phệ loại này thần thông liền được. Cửu U hừ hừ mà nói, nếu như ngươi không sợ thôn phệ thần thông, chẳng lẽ còn không phải là đối thủ của thử phách sao? Đã hiểu. Tô Trần cười, hắn tâm thần ẩm lại, nhìn về hướng Ngư Khinh Nhu cùng Quân Lạc Ảnh. Giờ phút này, hai nữ con mắt thần sáng rực nhìn mình chằm chằm. Chiến thần mộ, không thể từ bỏ. Tô Trần cười nói. A, Ngư Khinh Nhu kinh hãi, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Quân Lạc Ảnh cũng nhăn đầu lông mày. Tin tưởng ta. Tô Trần cười nói. Thế nhưng là, Ngư Khinh Nhu thật sốt ruột. Nàng cắn bờ môi của mình, nhìn chằm chằm Tô Trần. Tô Trần, ngươi không muốn như vậy, ta. Nàng cảm thấy, Tô Trần đang liều mạng, mà liều mạng mệnh chính là vì chính mình. Dù sao, chiến thần mộ đang triệu hoán nàng. Đây là cơ duyên của nàng. Tô Trần liều mạng muốn thành toàn bộ cơ duyên của mình. Tô Trần, ngươi thật sự có nắm chắc. Quân Lạc Ảnh thật sâu nhìn chằm chằm Tô Trần, dù sao chúng ta là ba cái mạng, thật sự có nắm chắc. Tô Trần gật đầu. Quân Lạc Ảnh không lên tiếng, chỉ là yên lặng ý niệm, ý là nàng đồng ý. Đi a. Tiếp theo, Tô Trần di chuyển bước chân, Ngư Khinh Nhu cùng Quân Lạc Ảnh theo ở phía sau. Mà giờ khắc này, tại hẻm núi bên cạnh kia một mảnh hỗn độn bên trong, thử phách trở về, hắn mặt mũi tràn đầy sảng khoái, mê luyến chi sắc. Liếm liếm bờ môi của mình, yêu dị, tàn nhẫn cực kỳ. Thật là mỹ vị a. Thử phách cười nói, thực lực của hắn lại đề cao một thành. Liền xem như cùng là yêu thú ngưu kháng cùng thỏ vân, đều run rẩy nghĩ muốn quỳ xuống. Bị hù đều muốn ngạt thở. Thử phách quá cường đại, cũng quá tàn bạo. Thử phách đột nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm trước mắt, đã, còn trốn tránh làm cái gì? Đều trốn đến hiện tại, không dám gặp người sao? Thử phách vừa mới nói xong, trong chốc lát, tại khoảng cách thử phách chừng 500 mét trong không khí, có vài chỗ vắng vẻ dạng, ba đạo thân ảnh xuất hiện, là Tù Nguy, Tù Trang, Tù Phí. Dư thành thành chủ Tù Nguy, Tỉnh thành thành chủ Tù Trang, Tuất thành thành chủ Tù Phí. Ba người run run rẩy rẩy từ trong không khí hiển hiện, ba người sắc mặt cũng không quá đẹp mắt, tái nhợt bên trong nhiều một ít kinh sợ. Bọn hắn vừa tới, vừa vặn mắt thấy thử phách thôn phệ tù vô cùng toàn bộ ví thành một màn. Kém chút bị dọa đến trực tiếp ngất đi. Giờ phút này, bị thử phách điểm danh, kia thật là thân hình run rẩy, trái tim đình trệ. Ngay cả tù vô đều không phải là đối thủ của thử phách. Ba người bọn họ càng thêm không phải. Thử phách thôn phệ thần thông đơn giản vô địch a, quá kinh khủng. Lúc đầu, bởi vì Dư Thành, Tỉnh Thành, Tuất Thành tam đại thành trì vừa vặn khoảng cách Quý Thành tương đối gần, khoảng cách trời trạch rừng rậm cũng không xa, cho nên ba người là không nhịn được dụ hoặc tới, nghĩ muốn đục nước béo cò, nhìn xem có thể hay không từ chiến thần mộ ở bên trong lấy được một chút chỗ tốt. Có thể chỗ nào nghĩ đến, hiện tại bọn hắn đáy lòng là không cách nào hình dung hối hận. Nếu như lại có cơ hội lựa chọn, tuyệt đối không trôi chuyến này hồng thủy a. Đáng tiếc, không có nhiều như vậy nếu như. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 637, xuất thủ, thử huynh đệ, ta. Chúng ta cùng không có ác ý, cũng đối với chiến thần mộ không có bất kỳ cái gì ý nghĩ, chính là vừa vặn đi qua nơi này. Tù Nguy mở miệng, hắn cười khổ nói. Âm thanh cũng không quá lưu loát. Tù Trang cùng Tù Phí thì là trọng trọng gật đầu. Đúng đúng đúng, chúng ta vừa vặn trải qua. Phải không? Thử phách cười lạnh, đứng sau lưng thử phách Ngưu Kháng cùng Thỏ Vân thì là cùng giống như nằm mơ. Ngay cả ba đại tạo hóa cảnh ba tầng thành chủ tại thử lão đại trước mặt đều cùng cháu trai đồng dạng. Thử lão đại thật sự là quá mạnh mẽ, vô địch. Vâng vâng vâng. Tù Nguy ba người tranh thủ thời gian gật đầu, gà con mổ thóc đồng dạng. Tạm thời tin tưởng các ngươi đi. Thử Phách cười. Đa tạ Thử huynh đệ. Tù Nguy ba người cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Đúng lúc này, Thử Phách lại ngẩng đầu, hướng phía nơi xa nhìn lại. Ha ha, Tô Trần, Tô Trần. Thử Phách lời này vừa nói ra, lập tức, Ngưu Kháng, Thỏ Vân, Tù Nguy, Tù Trang, Tù Phí đám người tất cả đều ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi hướng phía nơi xa nhìn lại. Quả nhiên, là Tô Trần, Ngư Khinh Nhu, Quân Lạc Ảnh ba người. Có chút ý tứ. Thử Phách cười, Tô Trần, ngươi so ta tưởng tượng bên trong phải có dũng khí. Trước đó, ngươi cũng đã thấy được lão tử thôn phệ Húy Thành một màn, lại còn dám chủ động xuất hiện. Ha ha, cái này nào chỉ là có dũng khí, đây là thật không sợ chết a. Tù Nguy đám người nhịn không được ngạt thở, nhìn chằm chằm Tô Trần, đáy lòng là khó có thể tưởng tượng khó hiểu. Tô Trần chẳng lẽ là đầu óc có bệnh sao? Tù Nguy, Tù Trang, Tù Phí ba người là bởi vì đã sớm xuất hiện tại phụ cận, sớm đã bị Thử Phách phát hiện, muốn chạy đều chạy không được, không có cách, bị Thử Phách điểm danh mới bị ép đứng ra. Mà Tô Trần, dựa theo Thử Phách có ý tứ là, trước đó, hắn cùng không có tới gần, Thử Phách cũng không biết hắn tồn tại, mà là chính hắn tại mắt thấy Thử Phách thôn phệ Húy Thành cùng Tù Vô toàn bộ quá trình về sau, vẫn như cũ đi tới. Cách làm này, Tù Nguy ba người là làm sao đều không nghĩ ra. Ta một mực rất có dũng khí. Tô Trần cười nói, dù sao cũng là chiến thần mộ, ta rất có hứng thú. Ngươi đối với chiến thần mộ cũng có hứng thú. Thử Phách nghiền ngẫm cười một tiếng. Đương nhiên, chúng ta tiến vào tổ kình di tích là vì cái gì? Không phải là vì chiến thần truyền thừa sao? Tô Trần gật đầu. Không sợ ta ăn ngươi. Thử Phách nháy nháy mắt, một đôi mắt chuột nhìn chằm chằm Tô Trần, tràn ngập tàn nhẫn cùng tham lam. Hắn có thể nghe nói, Tô Trần thực lực xa xa siêu việt cảnh giới, là tứ đại hoàng triều tiến vào trong di tích chừng 20 cái nhân loại thiên tài bên trong thực lực mạnh nhất. Hắn đương nhiên muốn thôn phệ Tô Trần, đối với hắn thực lực là có trợ giúp. Ngươi răng lợi nếu là tốt, có thể ăn ta. Tô Trần cùng với Thử Phách đối mặt, cũng cười. Tô Trần lời này vừa nói ra, Tù Nguy ba người hít sâu một hơi, lại nhìn Tô Trần, chỉ còn lại lắc đầu, điên rồi, thật mẹ hắn điên rồi, chẳng lẽ Tô Trần còn cho rằng Thử Phách thôn phệ không được hắn, ngây thơ, quá ngây thơ rồi. Bọn hắn trước đó chính mắt thấy Thử Phách thôn phệ Tù Vô một màn, Thử Phách kia ngập trời kinh khủng thôn phệ thần thông, hoàn toàn vô địch a. Bọn hắn chính là trốn ở vài trăm mét bên ngoài trong không khí, đều lòng còn sợ hãi, đều bị dọa đến gần chết. Có thể nghĩ Thử Phách thôn phệ thần thông khủng bố đến mức nào. Tô Trần cái này khoác lác, đơn giản buồn cười đến rồi khó có thể tưởng tượng tình trạng. Trên thực tế, ta cảm thấy, lựa chọn tốt hơn là, chúng ta nước giếng không phạm nước sông, đều tiến vào chiến thần mộ, đều tự tìm kiếm điều tự cơ duyên. Tô Trần lại nói, hắn cùng với Thử Phách cùng không có cừu hận, cũng không phải là nhất định phải cùng Thử Phách đánh nhau chết sống. Ha ha ha. Thử Phách sững sờ, tiếp theo, cười ha ha. Tù Nguy ba người cũng là trào phúng lắc đầu. Tô Trần thật sự là ý nghĩ hão huyền. Thử Phách rõ ràng có thực lực đưa ngươi nhẹ nhõm liền thôn phệ, vì sao muốn buông tha ngươi? Vạn nhất tiến vào chiến thần mộ, ngươi Tô Trần đạt được chiến thần truyền thừa làm sao bây giờ? Nơi nào có trước hết giết Tô Trần, sau đó liền hắn Thử Phách một người tiến vào chiến thần mộ ở bên trong lấy được chỗ tốt nhiều. Rõ ràng đạo lý, Tô Trần vậy mà ngây thơ, khó có thể tưởng tượng ngây thơ. Cười to một hồi lâu, Thử Phách thu liễm tiếu dung, thoáng cái mặt mũi tràn đầy sát ý cùng tàn nhẫn. Tô Trần, nên tiễn ngươi lên đường. Yên tâm, lão tử trước không cần thôn phệ thần thông, bởi vì không phải tất cả mọi người đều có tư cách hưởng thụ lão tử thôn phệ thần thông. Tiếp theo, hống hống hống, Thử Phách gào thét đứng lên, bản thể hiện. Tô Trần thì là nhỏ giọng đối với sau lưng Quân Lạc Ảnh cùng Ngư Khinh Nhu nói: "Các ngươi trước tiên lui về sau, không nên tới gần, chiến đấu đứng lên, ta không cách nào chiếu cố ngươi." Ngư Khinh Nhu cùng Quân Lạc Ảnh nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, nghĩ muốn nói cái gì, nhưng không đợi nói ra, liền bị Tô Trần đánh gãy: "Các ngươi nếu là nhúng tay, ta còn phải chiếu cố các ngươi." Hai nữ cắn cắn răng ngà, mặc dù đáy lòng vô cùng khát vọng trợ giúp Tô Trần, nhưng cũng biết Tô Trần nói là sự thật. Các nàng chỉ có thể hướng phía đằng sau nhanh chóng thối lui. "Chết đi cho ta." Cùng lúc đó, Thử Phách thoáng cái đằng thiên mà lên, kia cuồng bạo kim sắc thân thể lơ lửng giữa trời, tràn ngập một cỗ làm cho người đè nén không thể hô hấp khí thế. Hắn cơ bắp cường tráng, cuồn cuộn phun trào lực lượng, tụ tại trên vuốt, kia đen nhánh sắc móng chuột càng phát hắc quang lấp lánh, làm hắc quang lấp lánh đến rồi nhất chướng mắt một khắc này, Thử Phách cánh tay hung hăng vung lên, móng chuột hoành thiên mà xuống, thẳng bắt Tô Trần. Cũng chính là kia một giây, Tô Trần hít sâu một hơi, tam lực chuyển hóa, thần lực áp xúc, thiên nộ tí, thậm chí cái kia không biết tên xương thù, tứ đại át chủ bài, một cái trước mắt điệp ra, không chút nào giữ lại. Đồng thời, Tô Trần trong tay nhiều hơn một thanh kiếm, trọng thần kiếm, 30 vạn long chi lực cái kia thanh trọng thần kiếm, Thử Phách quá cường đại, so với Tù Thương còn cường đại hơn rất nhiều, cho nên Tô Trần không thể không dùng hết toàn lực. Đương nhiên, tạm thời hắn còn không có mượn dùng cửu u lực lượng, sở dĩ như thế là bởi vì 30 vạn long chi lực trọng thần kiếm mang đến cho hắn lòng tin. Hắn muốn trước thử một chút chính mình cực hạn sức chiến đấu, nếu như không được, lại mượn dùng cửu u lực lượng. Hô! Sau một khắc, mắt thấy kia đen nhánh sắc móng chuột hướng phía hắn chộp tới, đều đến trước mắt, Tô Trần thoáng cái vung vẩy cánh tay, 30 vạn long chi lực không chút nào giữ lại thúc đẩy 30 vạn long chi lực trọng thần kiếm, một kiếm hoành ra. Cũng chính là kia một giây, Tù Nguy ba người khinh thường lắc đầu, bọn hắn coi là Tô Trần như vậy tự đại, như vậy không biết sống chết, như vậy càn rỡ, dù sao cũng phải có như vậy một chút ỷ vào a. Chỗ nào nghĩ đến, Tô Trần còn là như vậy đơn điệu xuất kiếm. Mặc dù Tô Trần kiếm cực mạnh, nhưng bọn hắn có thể xác định, một kiếm này tuyệt đối không có khả năng đối với Thử Phách tạo thành bất cứ thương tổn gì. Bọn hắn ngày đó tại Lực Thành, tận mắt thấy qua Tô Trần dùng trọng thần kiếm chiến đấu, coi là Tô Trần giờ phút này trong tay trọng thần kiếm cùng ngày đó trọng thần kiếm là một thanh. Có thể trên thực tế, Tô Trần giờ phút này trong tay trọng thần kiếm là ngày đó tại võ hội bên trên dùng trọng thần kiếm 30 lần trọng lượng, đồng thời chất liệu cũng khá đâu chỉ gấp trăm lần. Tô Trần, nơi xa, Ngư Khinh Nhu cũng gấp, trên trán đều có đổ mồ hôi. Quân Lạc Ảnh đồng dạng nhíu mày. Hai nữ cũng coi là Tô Trần giờ phút này dùng trọng thần kiếm cùng trước đó Tô Trần dùng trọng thần kiếm là một thanh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 638, mau trốn. Ngớ ngẩn. Mắt thấy chính mình móng chuột cùng Tô Trần trọng thần kiếm liền muốn va chạm, Thử Phách cười lạnh trào phúng, hắn móng chuột có bao nhiêu cứng rắn, hắn rõ ràng nhất, có thể so với hạ phẩm đạo khí, cũng là tùy tiện một thanh trọng kiếm có thể so sánh. Hắn tựa hồ cũng đã trông thấy Tô Trần trong tay trọng thần kiếm trực tiếp từ đó đứt gãy một màn. Một phần ngàn cái hô hấp sau, khanh, đập vào mắt chỗ, trọng thần kiếm cùng với Thử Phách móng chuột rắn rắn chắc chắc đụng vào nhau. Cái gì? Tù Nguy ba người trong mắt trực tiếp đều muốn rớt xuống, mà Quân Lạc Ảnh cùng Ngư Khinh Nhu thì là sắc mặt há to miệng, về phần Ngưu Kháng cùng Thỏ Vân, đồng dạng cũng không khá hơn chút nào. Bọn hắn thấy được cái gì? Thử Phách móng chuột trực tiếp đứt gãy, chẳng những đứt gãy, còn máu thịt be bét. Chẳng những máu thịt be bét, Thử Phách toàn bộ cánh tay đều bạch cốt xâm xâm. Càng sâu, Thử Phách cả người, kia cự hình thân thể, giống như một đạo quang ảnh đồng dạng, liền bay ngược đi ra, kim quang nương theo dưới, còn có dòng máu màu vàng óng nhanh chóng trượt xuống. A a a, Thử Phách thống khổ gào thét, xấu xí trên mặt chuột cực hạn dữ tợn đến như là yêu ma quỷ quái đồng dạng, hắn không cách nào hình dung chính mình thời khắc này đau nhức, toàn tâm đau nhức, linh hồn vặn vẹo đau nhức, hắn toàn bộ thân thể đều muốn bị làm vỡ nát, xương cốt toàn thân đều giống như bị nghiền thành bột phấn, thử phách tâm thần cũng hướng tới sụp đổ. Hắn không tin, làm sao cũng không tin, chính mình vậy mà một chiêu phía dưới liền bị Tô Trần bị thương nặng. Hắn móng chuột cho đến nay chưa bao giờ thất thủ qua a. Đừng nói đối mặt một thanh phá kiếm, chính là đối mặt yêu thú nhất tộc lực phòng ngự mạnh nhất Kim Nham Địa Long, hắn móng chuột toàn lực phía dưới cũng có thể đem Kim Nham Địa Long áo giáp cầm ra vết tích a. Có thể Tô Trần kiếm không tổn thương chút nào, ngược lại là hắn móng chuột xinh xinh đứt gãy. Cái này so làm ác mộng còn muốn làm ác mộng. Cũng chính là một khắc này, tại thử phách bay rớt ra ngoài đồng thời, Tô Trần cũng đã phát huy thân pháp, đạp không mà đi, hướng phía thử phách đuổi theo. Thử phách cảm nhận được nồng đậm tử vong hương vị, hắn đều muốn hít thở không thông. Cũng là từ lúc chào đời tới nay, cực ít mức độ dâng lên sợ hãi. Không, lão tử là thử phách, là hoàng kim thử nhất tộc yêu nghiệt, lão tử muốn nuốt ngươi. Thử phách cưỡng ép đè xuống sợ hãi của mình, cưỡng ép dừng lại chính mình bay ngược thân thể, đột nhiên quát, đình trệ cùng không trung, đột nhiên há mồm. Thử phách miệng điên cuồng phóng đại, một vàng kim sắc lỗ đen đồng dạng thôn phệ động, treo móc ở khoảng không, thôn phệ lực lượng đột nhiên thôi động. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên địa đều muốn bị kim sắc tràn ngập. Nơi xa, Tù Nguy ba người sắc mặt thoáng hòa hoãn một chút, ba người trên mặt có một chút vẻ tiếc nuối. Vừa rồi, Tô Trần như vậy hung tàn nghiền ép thử phách a, đơn giản để bọn hắn sợ ngây người. Bất qua, đáng tiếc là, thử phách không có chết, mà thử phách không có chết, lại thi triển thôn phệ thần thông, chết chỉ có thể là Tô Trần. Đáng tiếc Tô Trần trước đó kia cường thế đến chấn động bầu trời biểu hiện. Quân Lạc, chúng ta, Ngư Khinh Nhu muốn nói lại thôi, huyền khí đã đang lượn lờ, khẩn trương khó mà hình dung. Tin tưởng hắn, Quân Lạc ảnh ngưng tiếng nói, chúng ta không muốn lung tung xuất thủ. Ngư Khinh Nhu hít sâu một hơi, cưỡng ép tán đi chính mình huyền khí khí tức, nàng cũng là quan tâm sẽ bị loạn, trên trán đổ mồ hôi càng ngày càng nhiều, đôi mắt đẹp không nháy một cái, nhìn chằm chằm Tô Trần. Mà giờ khắc này, Tô Trần nhưng không có trốn. Đối mặt thử phách thôn phệ thần thông, người bình thường đều biết trốn, như tù vô, nhưng đều trốn không thoát. Có thể Tô Trần ngược lại tốt, hắn hoàn toàn không có trốn ý nghĩ. Cho ta nuốt, nuốt, nuốt. Thử phách điên cuồng thôi động thôn phệ lực lượng, nhìn chằm chằm Tô Trần, gầm thét, cuồng bạo thôn phệ lực lượng một mạch tất cả đều ép trên người Tô Trần. Rất nhanh, thử phách liền phát hiện một cái để hắn kém chút sụp đổ sự thật. Hắn thôn phệ đối với Tô Trần lại vậy mà vô dụng. Tất cả mọi người nhìn chăm chú, Tô Trần ngay cả sắc mặt cũng không có thay đổi, thân hình càng là không có chịu đến một chút xíu dẫn dắt. Thử phách kém chút liền từ không trung trực tiếp rớt xuống, rất mộng. Hắn xưa nay chưa bao giờ gặp loại tình huống này, mà hoàng kim thử nhất tộc ngàn vạn năm lịch sử bên trên cũng xưa nay chưa bao giờ gặp a. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Thử phách không tiếp thụ được, tư duy điên cuồng nổ tung, tâm cảnh cũng điên cuồng nổ tung, đều muốn điên rồi. Làm sao có thể? Tù Nguy ba người cũng thiếu chút ngất đi, ba cái tạo hóa cảnh ba tầng cường giả a. Liền như vậy đồng thời giơ tay lên vuốt vuốt ánh mắt của mình, thật sự là không thể tin được. Một màn trước mắt, phá vỡ suy nghĩ của bọn hắn phụ tài a. Mà Ngư Khinh Nhu cùng Quân Lạc ảnh lại là kích động. Ngay cả Quân Lạc ảnh dạng này vạn năm lạnh băng, đều kích động thân thể mềm mại run rẩy. Hắn không có gạt chúng ta. Ngư Khinh Nhu đôi mắt đẹp bên trong đều ẩn ẩn có chút ẩm ướt, đáy lòng loại kia lo lắng, áy náy, sợ hãi vân vân cảm xúc, rốt cục tiêu tán hơn phân nửa. Hắn làm sao làm được? Quân Lạc ảnh tại mừng rỡ kích động về sau, thì là phi thường tò mò, nàng làm không được, nàng khẳng định làm không được. Cũng chính là cái này một giây, Tô Trần trọng thần kiếm lần nữa nâng lên. Chết đi cho ta, Tô Trần quát. Trọng thần kiếm điên cuồng rung động, hướng phía thử phách tới gần. Không, thử phách cực điểm kinh sợ gào thét. Hắn đúng là thoáng cái biến trở về nhân loại thân hình, bởi vì Bản thể tốc độ mặc dù rất nhanh, nhưng vẫn không có người nào chủng loại thân hình nhanh. Lúc này, hắn thôn phệ thần thông đều vô dụng, còn cần bản thể, hoàn toàn chính là vướng víu. Theo hắn to lớn thân hình thoáng cái thu nhỏ mấy chục lần, trở thành nhân loại bình thường thân hình, kia trọng thần kiếm tự nhiên là đã mất đi mục tiêu, nện như điên trong không khí. Mà thử phách thì là dồn đến cực hạn, sắc mặt tái nhợt, tay bắt đỏ tươi, mặt mũi tràn đầy điên cuồng. Đột nhiên, hắn thấy được Ngư Khinh Nhu cùng Quân Lạc Ảnh. Không chút do dự, tốc độ của hắn nhanh đến cực điểm tình trạng, hướng phía hai nữ tích lũy đi. Chỉ cần bắt giữ hai nữ, lại là có thể để Tô Trần sợ ném chuột vỡ bình đi. Ba ba ba, thử phách trực tiếp liền dựa vào tới gần. Đáng chết. Tô Trần cùng một thời gian kịp phản ứng, một tiếng gầm nhẹ, mau trốn. Quân Lạc Ảnh cùng Ngư Khinh Nhu cũng là siêu cấp yêu nghiệt, tại thần võ đại lục, đó cũng là ngàn vạn năm khó gặp, sức chiến đấu cùng chiến đấu thiên phú cũng là có thể nghĩ. Hai nữ cùng không có khẩn trương, khi nhìn đến thử phách hướng phía hai người mình đánh tới một khắc này, các nàng phi thường có ăn ý, đầu tiên chính là đều tự một cái phương hướng chuyển động. Sau đó, đem tất cả huyền khí đều chồng chất đến rồi hai chân phía trên, 200% thôi động thân pháp. Có thể trốn được sao? Thử phách gào thét. Tiếp theo, thân ảnh của hắn đúng là thoáng cái nhắc lại nhanh. Nương theo, còn có từng đạo kim hoàng nhan sắc sương mù. Những cái kia sương mù tựa như là du tẩu đám mây đồng dạng, mang theo thử phách phi hành, chuyển động, vì thử phách tăng tốc. Lại là thần thông. Thử phách được trời ưu ái, vậy mà người mang hai loại thần thông. Loại thứ nhất, tự nhiên là thôn phệ. Loại thứ hai, chính là tốc độ, tên là Kim Vân Ảnh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 639, khinh thường bất qua. Tương đối thôn phệ mà nói, tốc độ của hắn thần thông rất ít khi dùng. Bởi vì, dùng tốc độ thần thông thời điểm, nhất định phải là biến hóa hình thái. Cũng chính là nhân loại hình thái. Mà nhân loại hình thái thời điểm, lực lượng của hắn vân vân phương diện khác thực lực sau đó hàng không ít. Thậm chí, nhân loại hình thái thời điểm, thôn phệ thần thông cũng không thể dùng. Cho nên, tốc độ thần thông cũng liền có chút gân gà. Gặp được kẻ yếu, hắn một cái thần thông đều không cần phát huy, liền có thể xóa bỏ. Mà gặp được cường giả, lại chỉ có thể khôi phục bản thể. Như trước đó cùng với Tù Vô thời điểm chiến đấu, hắn liền dùng bản thể, dù cho Tù Vô tốc độ lại nhanh, hắn đều không có vì có thể theo kịp Tù Vô tốc độ mà biến hóa nhân loại hình thái phát huy tốc độ thần thông. Cho nên, tốc độ thần thông, hắn cơ bản không cần, đều nhanh muốn bị hắn quên. Nhưng, giờ phút này, lại là ngoại lệ, giờ phút này, lại là vừa lúc có thể dùng tới. Không tốt. Cùng một sát na, Tô Trần sắc mặt đại biến, hắn hoàn toàn không nghĩ tới thử phách lại còn ẩn giấu như vậy một tay, mà thử phách lại là khóa chặt Ngư Khinh Nhu. Bởi vì, Quân Lạc Ảnh nhanh hơn Ngư Khinh Nhu, Ngư Khinh Nhu tốt hơn đuổi kịp. Trước mắt về sau, thi triển tốc độ thần thông thử phách, đã đến Ngư Khinh Nhu sau lưng. Hắn giơ tay lên, hướng thẳng đến Ngư Khinh Nhu cổ cầm đi. Ngư Khinh Nhu rõ ràng cảm nhận được tàn khốc lạnh ý cùng khí tức tử vong, nhưng nàng tận lực, tốc độ đã đến nhanh nhất, nhưng vẫn là không đủ, lòng của nàng chìm đến đáy cốc, cơ hồ có chút tuyệt vọng. Thế nhưng chính là một khắc này, đụng, Tô Trần từ trên trời giáng xuống, rơi vào Ngư Khinh Nhu cùng thử phách ở giữa. Cạch. Tô Trần cầm trong tay trọng thần kiếm, một kiếm nện như điên tại thử phách đầu lâu phía trên. 30 vạn long chi lực, lực lượng thúc đẩy 30 vạn long chi lực trọng thần kiếm, như vậy một kiếm rơi vào thử phách trên ngực, có thể nghĩ hắn kết quả. Thử phách cảm nhận được sinh mệnh lực nhanh chóng biến mất, tử vong, đến rồi. Hắc ám, đến rồi. Sinh mệnh lực điên cuồng trôi qua, nhưng mà, làm cho người ra đầu tê dại là, tử vong tiến đến một hai cái hô hấp bên trong, thử phách lại quỷ dị cười một tiếng. Tô Trần không hiểu có loại dự cảm không tốt. Bạo. Tiếp theo, thử phách dùng một tia ý niệm, trực tiếp tự bạo. Cái gì? Tô Trần sắc mặt cuồng biến. Hắn có chút khinh thường. Hắn coi là, một kiếm này có thể trực tiếp chu sát thử phách. Trên thực tế, cũng hoàn toàn chính xác làm được. Thế nhưng là, thoáng kém một chút chính là, không hoàn mỹ chính là, hắn một kiếm này mặc dù giết thử phách, nhưng không có làm đến một cái chớp mắt nghiền sát. Tại tử vong tiến đến trước một khắc, thử phách lại còn có được một tia ý niệm cùng cơ hội, mà liền dựa vào lấy như vậy một tia ý niệm cùng cơ hội, liền thật tự bảo. Sở dĩ tạo thành loại kết quả này, trên thực tế nguyên nhân lớn nhất còn là yêu thú nhất tộc cùng với nhân loại khác biệt. Yêu thú nhất tộc sinh mệnh lực quá mức cường đại. Nếu như đổi lại nhân loại, Tô Trần vừa rồi một kiếm này, có thể ở giữa chôn vùi, chỗ nào sẽ còn cho đối phương bất kỳ cơ hội nào. Lại một cái, yêu thú tự bảo cùng nhân loại tự bảo không giống, nhân loại cần thúc đẩy đan điền mới có thể tự bảo, cần thời gian càng dài, chỉ ít 2-3 cái hô hấp đi. Có thể yêu thú không giống, yêu thú tự bảo chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, bởi vì yêu thú không có đan điền, bọn hắn tự bảo tại não vực, một cái tư duy chỉ lệnh là được rồi. Đương nhiên, nếu như lại khách quan một chút tới nói cho cùng vẫn là hoàng kim thử nhất tộc quá mức nghịch thiên. Đổi lại những yêu thú khác chủng tộc, nghĩ muốn làm đến, cũng rất khó. Nhưng, mặc kệ như thế nào, như vậy một sát na, nguy hiểm tới. Thử phách tự bảo, có thể nghĩ là như thế nào điên cuồng. Thử phách thực lực trọn vẹn có thể so với nhân loại người tu võ tạo hóa cảnh 4 tầng thậm chí 5 tầng A. Huống chi, thử phách thân là hoàng kim thử nhất tộc, càng là huyết mạch nghịch thiên, tự bảo lực lượng càng là khoa trương. Thời khắc sống còn, Tô Trần không nói hai lời, thoáng cái ôm Ngư Khinh Nhu, sau đó liều lĩnh hướng phía trước đánh tới. Rầm rầm rầm, nổ, tựa như là đạn hạt nhân đồng dạng nổ, một cỗ hủy diệt thiên địa lực lượng liền như vậy nhấc lên, toàn bộ trời trạch dãy núi đều tê minh run rẩy đứng lên, mảnh đá trùng thiên cho bụi bao phủ. Từ xa nhìn lại, thử phách tự bạo lực lượng trọn vẹn xông lên ngàn mét không trung a, không ngớt khung phía trên không khí, đám mây vân vân đều bị tách ra. Tổ Nguy ba người, Ngưu Kháng, Thỏ Vân, Quân Lạc Ảnh đều tại kia sau một khắc thổ huyết, mà hắn nhóm khoảng cách thử phách tự bạo điểm trung tâm còn có vài trăm mét, thậm chí hơn ngàn mét khoảng cách a. Mà Tô Trần cùng Ngư Khinh Nhu lại rắn chắc chắc tại bạo tạc điểm trung tâm. Khẳng định chết rồi. Không có. Không nghĩ tới cuối cùng lại là. Là như thế này. Tổ Nguy run run rẩy rẩy đạt được. Vết máu ở khóe miệng rất là đỏ tươi. Hắn mặt mũi tràn đầy kinh sợ chi sắc. Nhưng cũng có kích động. Tô Trần chết rồi. Thử phách chết rồi. Chiến thần mộ là bọn hắn. Chết tốt lắm. Tù Phí nuốt một hớp nước miếng, không nói chiến thần mộ, liền Tô Trần cùng thử phách khủng bố như thế nghịch thiên, nếu như còn sống, bọn hắn cũng sợ a, không bằng chết. Tô Trần, Khinh Nhu, Quân Lạc Ảnh sắc mặt trắng bệch đến không có chút huyết sắc nào, nàng cũng luống cuống, coi như nàng là Quân Lạc Ảnh, cũng luống cuống, bởi vì thử phách tự bạo, quá kinh khủng, quá hung tàn. Coi như hắn là Tô Trần, Quân Lạc Ảnh cũng không tin hắn còn sống. Mà giờ khắc này, tại trung tâm vụ nổ điểm, Tô Trần gắt gao ôm Ngư Khinh Nhu, trên thân hai người bị mảnh đá cùng bụi đất vùi lấp. Tô Trần một thân đều là máu tươi, phía sau đều là máu thịt be bét cùng gãy xương, nhìn lên tới hoàn toàn không có hình người. Ngược lại là Ngư Khinh Nhu, bị hắn gắt gao ôm, cơ hồ không có một tia khe hở. Đồng thời, tại thử phách tự bạo như vậy một sát na, Tô Trần còn không muốn mạng chống lên huyền khí cương cháo bao phủ Ngư Khinh Nhu. Cho nên, Ngư Khinh Nhu so Tô Trần tốt quá nhiều, chí ít, không có chết, chỉ là thủ thương. Tô Trần, Tô Trần, Tô Trần, Tô Trần, ngươi tỉnh. Làm hết thảy đều an tĩnh lại, Ngư Khinh Nhu thất khiếu chảy máu, run rẩy xoay thân thể lại, đảo ngược ôm Tô Trần. Huyết lệ ào ào chảy xuôi, nàng như bị điên lay động. Tô Trần, Tô Trần, không nên làm ta sợ. Ô ô ô, Ngư Khinh Nhu trái tim thật đau, giống như là bị hàng ngàn hàng vạn cây đao đâm đồng dạng đau nhức. Ngư Khinh Nhu tiếng gào thét, bị Tù Nguy đám người nghe thấy được. Quân Lạc Ảnh kia sắc mặt tái nhợt, thoáng cái đỏ lên, là kích động. Không chết. Tù Nguy thì là hung hăng lắc đầu, không có khả năng. Làm sao có thể không chết? Tù Nguy không tin, hoàn toàn không tin. Tìm không thấy bất luận cái gì không chết lý do a. Chỉ là Ngư Khinh Nhu không có chết, không có nghe được Ngư Khinh Nhu tại tê tâm liệt phế kêu khóc sao? Nói rõ Tô Trần đã chết, chỉ cần Tô Trần chết rồi là đủ rồi, Ngư Khinh Nhu cùng Quân Lạc Ảnh không thành tài được. Tù Phí cười lạnh nói, khắp khuôn mặt là hưng phấn. Tù Nguy cùng Tù Trang đầu tiên là sững sờ, tiếp theo cũng cười, trọng trọng gật đầu, tâm tình kích động cực kỳ, lão thiên đều là giúp bọn hắn, ha ha ha, quá vui mừng. Đúng a, Tô Trần chết rồi còn chưa đủ à? Cũng chính là giờ khắc này, kia vô tận bụi bặm cùng đá vụn cho bụi không gian bên trong, bị Ngư Khinh Nhu gắt gao ôm Tô Trần đột nhiên mở ra kia máu thịt be bét con mắt. Ta nói, Khinh Nhu, ngươi có thể đừng khóc sao? Khóc ta, tâm ta phiền, còn chưa có chết đây. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 640, mặt không có chút máu, ô ô ô, Tô Trần, ta. Ngư Khinh Nhu đầu tiên là sững sờ, tiếp theo, cũng không còn cách nào kiểm soát tình cảm của mình, đáy lòng, là khó mà hình dung cảm động, là khó mà miêu tả kích động, là khó mà ngôn ngữ dị dạng, căn bản không biết nên nói cái gì, nàng chỉ là nhìn chằm chằm Tô Trần, sau đó, không quan tâm Tô Trần mặt mũi tràn đầy máu tươi, nàng hôn lên Tô Trần miệng, là loại kia hoàn toàn sẽ không hôn hôn, là loại kia cực kỳ nhiệt liệt, kém chút đem Tô Trần bờ môi đều cắn nát hôn. Nha đầu này, còn là nụ hôn đầu tiên a, đến cùng là hôn còn là gặm. Tô Trần im lặng, giờ phút này, hắn tình trạng, chính là loại kia thời khắc sinh tử, may mắn được một mạng. Sau đó, nằm trong loại trạng thái này, ngược lại đối mặt chính là Ngư Khinh Nhu dạng này một cái tuyệt đại phong hoa đại mỹ nữ hôn, nhưng cũng là kỳ hoa tới cực điểm, đương nhiên, cũng có khác một phen tư vị đi. Mà ngay tại Ngư Khinh Nhu điên cuồng, nhiệt liệt lung tung hôn hoặc là gặm thời điểm, Quân Lạc Ảnh lao đến. Nàng lăng tại chỗ, kia trong trẻo lạnh lùng gương mặt tái nhợt bên trên, thoáng cái nhiều một vòng đỏ ửng, mà đôi mắt đẹp chỗ sâu, thì là một tia áp chế hâm mộ và thất vọng. Ta thế nào? Quân Lạc Ảnh hỏi mình, tận mắt nhìn thấy Tô Trần cùng Ngư Khinh Nhu hôn lên cùng một chỗ, nàng lại có một loại nghĩ muốn thay thế Ngư Khinh Nhu ý nghĩ. Khụ khụ, Tô Trần đẩy ra Ngư Khinh Nhu, Khinh Nhu, ngươi đi. Lạc Ảnh đến rồi. Ngư Khinh Nhu lúc này mới khôi phục tư duy, mà Quân Lạc Ảnh cũng mau tới trước. Hai nữ đem Tô Trần đỡ dậy đến. Tô Trần, ta. Đỡ dậy Tô Trần, Ngư Khinh Nhu mới nhìn đến thanh Tô Trần phía sau là như thế nào máu thịt be bét, là như thế nào vô cùng thê thảm, loại thương thế này có thể không chết, đơn giản chính là thần tích bên trong thần tích, hơn nữa, coi như không chết cũng đau đến cực điểm đi. Ngư Khinh Nhu tâm co giật đau, nước mắt lại là ào ào chảy xuôi. Đừng khóc, không có cái gì, ta đều quen thuộc. Tô Trần giơ tay lên, xoa xoa Ngư Khinh Nhu nước mắt, cười cười, đây cũng không phải an ủi Ngư Khinh Nhu, hắn hiện tại chỉ cần thần phủ không nát, sẽ không phải chết. Về phần đau đớn, ha ha, hắn không sợ nhất chính là đau nhức. Hắn một đường nghịch thiên mà lên, đi đến hôm nay, trải qua bao nhiêu lần sống không bằng chết, đã sớm thói quen. Cái này, Quân Lạc Ảnh thì là đôi mắt đẹp lấp lóe, khiếp sợ nhìn chằm chằm Tô Trần phía sau lưng, giống như là gặp quỷ. Đập vào mắt chỗ, Tô Trần phía sau vô cùng thê thảm, đúng là bắt đầu nhanh chóng khôi phục. Hấp thu xong thần ma tinh huyết Tô Trần, thân thể sức khôi phục đích thật là biến thái bên trong biến thái. Không muốn chấn kinh, thân thể của ta rất đặc thù. Tô Trần cười nói, một cái hô hấp, hai cái hô hấp, ba cái hô hấp. Thời gian vội vàng trôi qua, ước chừng là 30 cái hô hấp tả hữu. Khi tất cả bụi bặm, mảnh đá chờ, các loại đều rơi xuống, Tô Trần thương thế trên người đã tốt 7-8 phần. Nơi xa, Tù Nguy ba người nhìn chằm chằm Tô Trần, tựa như là câm, vô tận trầm mặc đến tận xương tủy.